Chế tạo hào môn, chương 89, vay và cho vay. Góc truyện audio.com. Hoắc Khải cũng rất muốn hỏi, Lý Phong nợ nhiều tiền như vậy từ lúc nào? Trong trí nhớ của anh không có khoản tiền này. Nhưng bây giờ, người ta còn lấy ra giấy vay nợ. Chữ viết trên đó nhìn đúng là của Lý Phong. Không có cách nào để phủ nhận, người đàn ông răng vàng đầy mồm thấy Hoắc Khải im lặng, không kìm nổi đắc ý nói. Bây giờ không, nói nữa à, đã không nói được nữa thì mau trả tiền đi. Ninh Thần căng thẳng kéo áo Hoắc Khải. Cô rất muốn hỏi gì đó, làm chút gì đó nhưng lại không biết nên làm thế nào. Sự lo lắng trong lòng biến mất đã lâu nay lại ập đến, bỗng nhiên, cô nhớ lại khi chồng mình vừa trở nên khác trước, cô luôn cho rằng anh muốn nhân cơ hội bán nhà đi, nhưng sau đó, Hoắc Khải cũng không nhắc về chuyện này nữa nên suy nghĩ này cũng dần dần biến mất. Bây giờ, Ninh Thần lại một lần nữa nghĩ đến khả năng này, giấy vay nợ 100.000 tệ khiến chồng cô muốn bán nhà trả nợ. Lẽ nào sự thay đổi trước đây lại chỉ là lừa gạt sao? Không, không thể nào, sự thay đổi của chồng, tận mắt cô nhìn thấy, năng lực của anh ấy cũng đã được nhiều người công nhận, đến cả tổng giám đốc bất động sản Sương Thịnh cũng vô cùng tán thưởng anh ấy. Một người giỏi như thế lại cần vì 100.000 ít ỏi mà lừa gạt vợ, bán nhà trả nợ sao? Có lẽ, Lý Phong trước đây thì có khả năng làm như vậy, nhưng anh ấy bây giờ thì tuyệt đối không có khả năng làm thế. Ánh mắt Ninh Thần dần trở nên kiên định. Cô lấy hết dũng cảm nói với người đàn ông đó. Chồng tôi không thể nợ các anh nhiều tiền như thế. Có một thời gian, Lý Phong đánh bài thành nghiện, nhưng vẫn có thể làm chủ bản thân. Chưa từng vay tiền đánh bạc. Về điểm này, Ninh Thần biết rõ, một người dù có tệ đến đâu thì cuối cùng vẫn có điểm dừng. Một người đàn ông cao lớn, thô kệch, đầu đinh, tiến lên trước, giơ nắm đấm lên, hỏi, thế nào, ý của mày là muốn ăn quyệt, nếu không phải thấy mày là đàn bà, ông đây chỉ cần cho một cái tát thì mày sẽ biết thế nào là lễ độ. Dáng người của gã trông rất mạnh mẽ, khí thế khiến Ninh Thần bất giác nép vào sau lưng của Hoắc Khải, mà Hoắc Khải lại nhìn chằm chằm người đó, nói, nếu đánh người bằng một cái tát, cho dù chỉ rụng răng cũng coi như thương nhẹ, phạt tù 3 năm trở xuống, nếu dẫn đến giảm thính lực một bên tai xuống dưới 90 dB hoặc gãy tay chân ảnh hưởng tới năng lực lao động thì coi như bị thương nặng, phạt từ 3 đến 10 năm tù. Gã đàn ông vạm vỡ nghe thấy thế thì sững lại, sau đó thì vẻ mặt đầy tức giận nói, con mẹ mày dám dọa tao, tôi chỉ nói cho anh biết hậu quả của một cái tát mà thôi. Vẻ mặt của Hoắc Khải bình tĩnh, nhìn giấy vay nợ trong tay gã răng vàng, nói, còn giấy vay nợ này, các anh chắc chắn là tôi vay. Căn cứ vào luật hình sự, người phạm tội lừa đảo, nếu vượt quá 50.000 tệ thì coi là số tiền lớn, phạt tù từ 3 đến 10 năm, ngoài ra còn phạt tiền. Tôi hy vọng các anh hãy suy nghĩ thật kỹ, đừng mù quáng hủy hoại đi tương lai của mình. Lời nói của anh khiến cả ba gã cùng lên tiếng. Ai, lừa đảo, giấy vay nợ ở đây, mày còn muốn ăn quyệt, giấy vay nợ, có phải là xác nhận tôi vay 100.000 của các anh hay không? Điểm này các anh tự hiểu, Hoắc Khải trầm giọng nói. Anh đã nhớ lại chuyện liên quan đến giấy vay nợ này, sự thật là có một lần Lý Phong đánh bài chơi rất lớn lại rất may mắn, một lần thắng 100.000+, ba người này chính là người cùng chơi lúc đó, vì thua thê thảm, muốn gỡ vốn nên đã vay Lý Phong 100.000, Lý Phong viết giấy vay nợ đưa cho họ, nhưng cách viết không đúng quy phạm mà lại do người kia viết. Hôm nay vay Lý Phong 100.000 chẵn, chỉ 9 chữ ngắn ngủi, theo tình huống lúc đó thì cũng không có gì không thỏa đáng, nhưng theo pháp luật hiện hành thì lại là vấn đề lớn, vì vay Lý Phong 100.000 tệ, rất khó nói rõ là đã vay Lý Phong 100.000 hay là cho Lý Phong vay 100.000, vay và cho vay là hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Một là nợ tiền, hai là cho nợ tiền. Điều quan trọng nhất là, khoản này là của người. Chương 89, vay và cho vay, kia thì người kia cũng chính là chủ thể. Trong các vụ án thực tế, hoặc là tòa án bác bỏ truy tố do không rõ nguyên nhân của khoản vay, không có chứng cứ liên quan, hoặc là trực tiếp phán quyết là Lý Phong nợ người ta 100.000 tệ, cái trước có khả năng lớn hơn một chút nhưng cái sau không phải không thể xảy ra. Ngày đó, sau khi ba người kia vay 100.000, xong thì đổi lại rất may mắn. Còn Lý Phong không chỉ thua hết số tiền đã thắng mà còn thua thêm mấy ngàn, do đó anh ta mới uống rượu say mềm đến nỗi đi xe đạp điện đâm vào cột điện. Bây giờ, ba người đó lại cầm giấy vay nợ của Lý Phong đưa cho họ để đến đòi tiền thì quả thật là to gan, gã răng vàng thấy chột dạ, nhưng nghĩ đến sức mạnh cổ vũ họ đến đây, lại thẳng lưng lên, nói, sao, lại không rõ, chúng tôi có nhân chứng, vật chứng, anh đừng hòng lấp liếm, ba người này là do Cơ Sương Minh tìm đến, Cơ Sương Minh sai người điều tra Hoắc Khải, biết, anh ta mấy năm trước rất hèn nhát, kém cỏi nhưng chỉ, vì vợ của anh ta là bạn đại học với Cơ Hương Ngưng. Nên lúc đầu mới tới làm lái xe, sau đó thăng chức thành trợ lý tổng giám đốc, lý lịch như thế khiến Cơ Sương Minh tự nhiên cho rằng, anh ta hoàn toàn không có chút năng lực nào, mà hoàn toàn dựa vào việc bám váy đàn bà để thăng chức, nếu đã là đồ bỏ đi thì thích chỉnh kiểu gì thì chỉnh. Sau khi ba người cùng đánh bài bị hỏi sự việc liên quan đến Lý Phong thì trong lúc vô ý lại cầm ra giấy vay nợ, vừa hay trong đám đàn em của Cơ Sương Minh có người hiểu chút pháp luật, vừa nhìn đã thấy ngay vấn đề của giấy vay nợ đó. Sau đó, dưới sự xúi dục và khoản tiền thưởng của Cơ Sương Minh, mấy người này đã cầm giấy vay nợ đến đòi tiền. Đàn em của Cơ Sương Minh nói rất rõ, đây là giấy vay nợ, cho dù cầm lên tòa án cũng rõ ràng là Lý Phong vay tiền của họ. Cứ thoải mái mà đòi, nếu là người khác nói, thì mấy gã nghiện bài bạc này chưa chắc đã tin, nhưng người nhà họ cứ nói như thế thì dù là để lấy lòng nhân vật lớn, họ cũng tình nguyện làm tay sai, nhân chứng vật chứng đầy đủ, dù lên tòa chúng, tôi cũng không sợ, tốt nhất anh mau chóng trả tiền đi, nếu không anh định làm thế nào, đánh tôi đã nói cho anh biết hậu quả rồi. Anh không tin thì có thể thử, Hoắc Khải lạnh lùng nói. Mấy gã kia khó chịu đến nghẹn họng, chúng nào có hiểu biết về pháp luật, chỉ biết Lý Phong chỉ là một con mọt sách, tuy rằng bình thường chưa từng nghe thấy anh ta nói đến pháp luật nhưng một tên mọt sách mà hiểu một chút về thường thức pháp luật cũng không có gì là lạ, cho nên họ vẫn không dám động tay động chân. Lúc này, Hoắc Khải lại nói, hơn nữa, giấy vay nợ này coi như thật sự đại diện cho việc tôi nợ tiền thì các anh đưa lên tòa án cũng không thắng kiện được. Sao như thế được, người ta nói với bọn tao, giấy vay nợ này, gã đàn ông vạm vỡ kia vừa nói được một nửa thì bị gã răng vàng giật một cái. Hoắc Khải nhìn rõ ánh mắt trao đổi qua lại cùng dáng vẻ chột dạ của chúng, anh cười lạnh trong lòng, nói, tôi không quan tâm người khác nói thế nào, nhưng tôi biết, trong vụ kiện tụng có giấy vay nợ, thì trong đó phải có nguyên nhân vay nợ, thêm hai chữ, cho vay, nếu chỉ có một chữ, vay, có thể giải thích là tôi có ý này nhưng không thực sự vay nợ tiền vậy anh cũng đâu cần phải đòi tiền, tôi biết trình độ các anh thấp, có thể không hiểu ý nghĩa của loại từ ghép này, nhưng chỉ cần tìm người hiểu một chút về tố tụng thương mại hỏi là biết. Nhưng trước tiên, các anh phải nghĩ kỹ, thua kiện thì phải chịu án phí cũng không cao, nhưng các anh tranh chấp 100.000 tệ, vậy phải nộp phí thụ lý là 2 năm và phí nộp đơn là 1 năm, ngoài ra, nếu tôi không thừa nhận chữ viết trên đó là của tôi, các anh còn phải nộp mấy ngàn tệ phí kiểm định. tổng lại, cũng không nhiều, khoảng 7-8 ngàn thôi. Lời nói sắc bén, vẻ mặt nghiêm túc của anh khiến ba gã kia nghe mà thấy hoang mang. Vay và cho vay lại khác nhau à? Bình thường chỉ viết giấy vay nợ, ai mà chú ý mấy. Cái này, khi chơi bài họ thường viết như thế, nhưng không ai nghĩ đến là có đúng với quy định của pháp luật hay không. Nếu điều mà Hoắc Khải nói là thật thì dù họ có kiện lên tòa án thì cũng trắng tay. Hơn nữa, còn mất trắng 7-8 ngàn. Ngu mới làm, dù sao, vốn dĩ Lý Phong cũng không vay họ tiền. Không lấy được thì thôi. Cũng chẳng có gì ghê gớm. Ba gã vừa nghĩ ra như thế thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, nhưng họ còn chưa kịp thở phào thì Hoắc Khải bỗng nhiên nói, nhưng cho dù các anh có thưa kiện hay không thì tôi đầu đến tòa án tố cáo các anh tội lừa đảo. Nếu nhớ không nhầm, ngày đó người đánh bài không chỉ có mấy người các anh, chỉ cần tôi tìm người làm chứng thì có thể định tội các anh. Dù không định tội được cũng không sao, cơ quan công an sẽ kiện các anh lần hai vì tội đánh bạc. Các anh đều không có việc làm nhỉ, tiền thắng bạc thời gian trước tiêu hết chưa? Mà dù tiêu hết hay chưa thì đâu có người bắt các anh phải nói rõ nguồn gốc số tiền đó. Nếu không nói được, tội đánh bạc được thành lập, tịch thu các khoản thu phạm pháp, tạm giữ trước rồi, sau đó sẽ phạt tiền. Cho dù như thế nào, các anh đều sẽ không yên ổn. Cách chương.